Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn. Chương 73, đề nghị xem mắt. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, bầu không khí im lặng một cách kỳ diệu. Tất nhiên hoa hồng không xấu chút nào. Sau khi biết nó là của Quý Vãn mua tặng mình, Phong Tiến cảm thấy đây là loài hoa đẹp nhất trần đời. Vấn đề là hắn phải giải thích với Quý Vãn thế nào đây? Hắn tưởng hoa này là của kẻ khác tặng Quý Vãn. Được Quý Vãn mang về. Xấu quá. Vứt đi. Quý Vãn định giật lại bó hoa hồng đỏ Phong Tiến còn cầm trên tay. Phong Tiến thấy thế lập tức giấu ra sau lưng. Không cho Quý Vãn mang đi. Đẹp mà. Vãn Vãn có khiếu thẩm mỹ ghê. Phong Tiến nuốt ngược những lời mình vừa nói không bao lâu vào trong bụng. Vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Mua hoa ở đâu đẹp thế? Lần này em ra ngoài là để mua hoa hồng cho anh sao? Quý Vãn vẫn cười nhạt. Em không có lòng thành. Chỉ chọn bừa một bó cho anh thôi. Dù sao nói ra ngoài cũng bị người ta cười. Bây giờ em mang đi vứt vậy. Ai dám cười? Ai cười chứng tỏ kẻ đó không biết thưởng thức cái đẹp. Rõ ràng hoa hồng đỏ là loài hoa thích hợp nhất để tặng cho người yêu. Phong Tiến vẫn giữ trơ mặt ra. Hừ, Quý Vãn đẩy Phong Tiến. Nói giọng lạnh tanh, em phải tắm rồi ngủ bù một giấc. Anh cũng ngủ với em. Đừng tưởng thức trắng vài ba ngày là giỏi. Chết rồi em không dọn xác cho anh đâu. Lúc này tất nhiên Quý Vãn nói gì Phong Tiến cũng hùa theo. Phục tùng vô điều kiện. Hắn cắm hoa vào bình với dáng vẻ nâng niu. Sau đó đi lấy đồ ngủ cho Quý Vãn. Dõi mắt nhìn Quý Vãn vào phòng tắm. Tiếng nước bên trong vang lên. Phong Tiến lắng tai nghe. Giống như bao lần Quý Vãn tắm trước đây. Mọi thứ thật sự quá kỳ diệu. Đến tận bây giờ mới có cảm giác chân thật. Hình như Quý Vãn không giận hắn. Thậm chí sáng dậy còn mua hoa tặng hắn. Ngày thường Phong Tiến chẳng nhớ gì về những lời mình từng nói khi say. Chẳng qua lần này từ lúc say đến tận khi tỉnh hắn đều không ngủ. Nên cũng nhớ rõ tất cả những chuyện đã xảy ra. Hắn trói Quý Vãn lại. Ép Quý Vãn phải quan hệ với mình. Hơn nữa còn cho Quý Vãn biết bí mật mà mình hằng che giấu. Mọi âm mưu của hắn. Mọi dắp tâm của hắn. Sau khi đầu óc tỉnh táo lại. Hắn nhận ra mình đã mắc một sai lầm to lớn. Thậm chí còn hoài nghi khi ấy có phải lần cuối cùng hắn được gần gũi Quý Vãn như thế hay không. Nên hắn nào dám ngủ. Hắn sợ mình mà chợp mắt. Thức dậy sẽ không được gặp lại Quý Vãn nữa. Nhưng bây giờ Quý Vãn lại không giận hắn. Phong Tiến hí hửng đi vài vòng trong phòng khách rồi khẩy nhẹ những đóa hoa hồng mà Quý Vãn tặng đang được cắm trong bình. Đếm từng cánh hoa, Phong Tiến chợt nhớ hồi mình học cấp 2. Mọi người thường dùng trò đếm cánh hoa để đoán xem người ấy có thích mình hay không. Lúc đó hắn khịt mũi khinh bỉ, cảm thấy vừa buồn cười vừa mê tín. Đầu óc có vấn đề mới đi tin chuyện nhảm nhí này. Nhưng bây giờ Phong Tiến lại vô thức đếm y hệt như vậy. Quý Vãn thích mình, Quý Vãn không thích mình, Quý Vãn thích mình, không thích mình. Phong Tiến bứt cánh hoa cuối cùng ra vứt một cách vô tình. Ép buộc những cánh trên cành có kết quả Quý Vãn thích mình mới hài lòng. Phong Tiến lại dạo một vòng trong phòng khách. Nhận ra trước đó căng thẳng quá nên quên khuấy mất tờ danh thiếp kia. Thế là vội vã nhặt lên phủi sạch bụi. Phong Tiến đọc đi đọc lại chữ bên trên. Kết hôn. Quý Vãn muốn kết hôn với hắn. Niềm hạnh phúc khó diễn đạt bằng lời lại hôn cho toàn thân lâng lâng. Phong Tiến đặt danh thiếp vào ngăn tủ bí mật thật cẩn thận. Hắn phải mau chóng đẩy nhanh tiến độ. Sắp xếp mọi việc cho ổn thỏa rồi cùng Quý Vãn bước vào cung điện hôn nhân thôi. Hắn cũng biết. Với những người sở hữu tài sản lớn, giấy chứng nhận kết hôn hợp pháp là một gông cùm xiềng xích. Một sự trói buộc, nhưng với hắn, hắn phải ném hết lên người Quý Vãn bất cứ thứ gì ràng buộc được cả hai với nhau. Hết lớp này đến lớp khác, tận khi Quý Vãn không thể vùng thoát được nữa, chẳng tài nào rời khỏi hắn được nữa. Còn về nguyên nhân vì sao trước đó Quý Vãn muốn chia tay, nếu Quý Vãn không định nói, hắn cũng chẳng thăm dò nữa. Có một số chuyện không biết là tốt nhất. Phong Tiến đang nghĩ ngợi thì điện thoại reo. Hắn cầm lên xem, thấy là cuộc gọi đến của mẹ mình. Phong Tiến biết thông thường mẹ sẽ không gọi hắn nếu không cần thiết. Bà luôn hết mình với công việc. Phong Tiến bắt máy, khó hiểu. Mẹ, có chuyện gì? Ừ, giọng của mẹ Phong Tiến vang lên bên kia. Có vẻ rất bình thường, nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy hơi căng thẳng, mang đôi chút thấp thỏm và lo lắng. Mẹ muốn hỏi con và Tiểu Vãn thế nào rồi? Phong Tiến hừ một tiếng, không hề che giấu, đang bàn chuyện kết hôn. Mẹ Phong Tiến bên kia điện thoại chợt im lặng, chẳng biết đã bao lâu. Phong Tiến nghe bà thì thào. Sao lại thế được? Phong Tiến nào chịu được câu như vậy? Hắn đanh mặt. Mẹ, ý mẹ là sao? Tại sao con không thể kết hôn với cậu ấy? Mẹ Phong Tiến trầm ngâm một lúc. Khi trả lời đã tìm về dáng vẻ dứt khoát cương quyết thường ngày. Nói thẳng với con vậy. Mẹ đã cho Quý Vãn biết chuyện con nói với mẹ rồi. Cho Quý Vãn biết. Hắn từng nói gì với mẹ mình mà lại cho Quý Vãn biết? Rất nhiều ký ức nhoáng lên trong đầu. Cuối cùng dừng tại một hình ảnh. Con người Phong Tiến co rụt lại. Chẳng thể giữ lễ phép nữa. Hắn cúp máy chạy ào vào phòng tắm. Quý Vãn không khóa cửa. Phong Tiến chỉ vặn rồi đẩy là mở được. Cảnh tượng Phong Tiến đang sợ không hề xảy ra. Quý Vãn đang đứng bên trong tắm rửa. Quay mặt vào tường, quay lưng về phía hắn. Nghe thấy tiếng động, Quý Vãn ngờ vực quay đầu. Trong mắt Quý Vãn chẳng hề có sự thù hằn hoặc tàn nhẫn mà Phong Tiến lo lắng. Cậu chỉ nhìn Phong Tiến như bao lần trước đây. Phong Tiến nuốt nước bọt, dè dặt bước đến. Đừng nghịch, em phải ngủ. Quý Vãn đẩy Phong Tiến ra ngoài. Anh đã làm em 3 ngày rồi. Eo em còn đau đây này. Trách anh cả đấy. Đây là đoạn đối thoại rất hay xuất hiện. Thường thì Quý Vãn chỉ làm nũng oán trách hắn thôi, chứ không giận thật. Phong Tiến thử ôm eo Quý Vãn. Bị Quý Vãn chừng, hắn lại thoa sữa tắm lên tay cậu. Nếu anh Phong đã ân cần thế thì giúp em tắm đi. Quý Vãn nói. Trúng phốc ước nguyện của Phong Tiến. Hắn dựa trên tinh thần đoàn kết hữu nghị giúp đỡ lẫn nhau cần gì có nấy. Tắm cho Quý Vãn sạch sẽ thơm tho từ trong ra ngoài. Quý Vãn híp mắt không nhúc nhích mặc Phong Tiến làm. Chỉ khi Phong Tiến quá đáng mới vỗ một cái như lời cảnh cáo. Phong Tiến cũng dần yên tâm hơn. Bấy giờ tư duy đã quay lại. Nhớ đến dáng vẻ bất thường của Quý Vãn mấy hôm trước. Rồi phản ứng dịu dần sau khi nghe những lời say rượu của hắn. Phong Tiến cũng hiểu ra. Ngoài sự thông minh khi đoán biết được nguyên nhân sự việc, Quý Vãn cũng rất tin tưởng hắn nên chuyện này mới qua đi nhẹ nhàng đi vậy. Quý Vãn yêu hắn, nhận thức này khiến hốc mắt Phong Tiến cay cay. Hắn muốn ôm chặt Quý Vãn vào lòng, để hai người hòa làm một. Có đôi lời cần phải được nói ra, khiến em không vui mấy ngày qua. Phong Tiến kéo tay Quý Vãn. Bọt trắng như lớp tuyết mềm phủ mịn từng ngón tay Quý Vãn. Hắn ủ rũ rằng, sau này không để xảy ra chuyện như vậy nữa. Anh sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì. Anh đảm bảo. Quý Vãn rời mắt sang nhìn mặt Phong Tiến. Phong Tiến nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt đầy chân thành. Từ trước đến giờ, người anh thích chỉ có mỗi mình em. Quý Vãn chét bọt trên tay lên mặt Phong Tiến. Bật cười. Em biết, họ đùa giỡn với nhau một lúc. Phong Tiến rửa sạch bọt trên người Quý Vãn. Ôm hờ eo cậu, ngón cái nhấn nhẹ lên hõm Apollo quyến rũ nỏ. Thỏ thẻ bên tai, eo em bầm rồi. Anh mát xa cho em nhé. Quý Vãn, có ai mát xa đứng đắn mà như vậy không? Lại nữa rồi, chẳng phải Phong Tiến đã qua kỳ dịch cảm rồi sao? Quý Vãn lườm Phong Tiến. Nhưng vẫn thả lỏng cơ thể. Chiều theo ý hắn, cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp. lại đón chào những tháng ngày yên bình và đầm ấm. Ngoài việc thực tập, ngày nào Quý Vãn cũng đến thăm mẹ Phong Tiến, giữ nguyên tắc không giấu giếm người nhà. Quý Vãn theo Phong Tiến đến bệnh viện thăm bà, nghe Phong Tiến giải thích sự thật cho mẹ nghe. Mẹ Phong Tiến im lặng thật lâu khi biết mình bị Phong Tiến gạt. Sau đó tạm đuổi thằng con hư ra phòng bệnh để bình tĩnh lại. Thậm chí Quý Vãn còn nghi ngờ quý bà luôn tao nhã ấy bây giờ mà xuống được giường. Chắc sẽ đánh Phong Tiến một trận như đòn. Phong Tiến đã cút đi. Mẹ Phong Tiến nắm tay Quý Vãn. Thở dài. Tuy dì giận lắm. Nhưng, hai đứa phải hạnh phúc đấy biết không? Cuộc đời này của nó đã gửi gắm cả cho cháu rồi. Quý Vãn nắm lại tay bà. Gật đầu một cách trịnh trọng. Còn bố Phong Tiến hễ nhính được chút thời gian sẽ đến thăm ngay. Mỗi lần như vậy, Quý Vãn đều sẽ dành không gian riêng cho hai người họ. Bố Phong Tiến nghiêm túc nói cảm ơn cậu. Còn hỏi cậu có muốn gì không? Quý Vãn chẳng cần gì cả. Cậu chỉ mong mẹ Phong Tiến khỏe mạnh thôi. Bèn nói ra suy nghĩ của mình. Bố Phong Tiến im lặng một lúc rồi vỗ vai Quý Vãn. Khiến cơ thể vừa bị Phong Tiến giày vò suốt đêm qua suýt khuỵu xuống. Bố Phong Tiến vội giảm lực tay. Nhưng vẫn vỗ vai Quý Vãn. Chân thành rằng, cháu có thể không cần. Nhưng chú vẫn phải cho. Chú sẽ cố hết sức cho cháu tất cả những gì cháu muốn. Quý Vãn vừa định trả lời không cần đâu. Chợt nghe bố Phong Tiến ướm lời. Cháu có người yêu chưa? Quý Vãn sặc nước bọt suýt chết. Thật lâu sau mới bình thường lại. Quý Vãn vuốt ngực, thấy mẹ Phong Tiến đang ngồi sau lưng nháy mắt lắc đầu với mình. Trước đây cậu từng trò chuyện này với mẹ Phong Tiến. Mẹ Phong Tiến vô cùng bình tĩnh tiếp nhận việc hai người họ đã ở bên nhau. Như đã nghĩ thoáng rồi vậy. Nhưng bà nói với Quý Vãn rằng bố Phong Tiến là một alpha rất truyền thống. Hãy để bà làm công tác tư tưởng trước. Cậu và Phong Tiến khoan hãy nói với bố đã. Quý Vãn trả lời. Chưa đâu ạ, cháu còn định tiếp tục học hành nghiên cứu. Chưa muốn yêu đương. Bố Phong Tiến gật đầu với vẻ trang nghiêm và hài lòng. Ừ, được. Cậu chàng Quý Vãn chẳng hiểu mô tê gì. Không biết ý Phong Tiến là sao. Thế là cũng chẳng đoán mò nữa. Việc gì đến sẽ đến thôi. Mẹ Phong Tiến khỏi bệnh xuất viện. Quý Vãn cũng có nhiều thời gian học hành và nghiên cứu hơn. Cậu chẳng hề để tâm đến những chuyện khác. Chỉ vùi đầu nghiên cứu. Sắp kết thúc học kỳ mới chậm chạp nhận ra. Dường như mọi người đang sôi nổi thảo luận về một thứ. Các cậu đang nói gì? Quý Vãn tò mò. Cậu không biết à, sản phẩm mới ra mắt đó. Bạn cùng phòng của Quý Vãn nhiệt tình cho cậu xem sản phẩm đang làm mưa làm gió trên thị trường gần đây. Con nó, sau này chúng ta gặp alpha cường tráng cũng không phải sợ nữa. Quý Vãn nhìn kỹ lại. Nhận ra đây chính là thứ mà nhóm Phong Tiến nghiên cứu. Cậu còn nhớ lúc nghiên cứu và đầu tư dự án này. Phong Tiến không hề dùng tiền của gia đình. Tất cả đều lấy từ số tiền dành dụm và tiền lãi cổ phiếu. Người như Phong Tiến, có lẽ dù ở thời đại nào, ở bất cứ đâu đều sẽ tỏa sáng rực rỡ nhỉ. Hơi đắt, nhưng phải tiết kiệm tiền mua một cái mới được. Nhất là cái cao cấp nhất ấy. Nghe nói có thể chống lại được 99. Alpha luôn đó. Bạn cùng phòng tìm ảnh cho Quý Vãn xem. Vừa ngắm vừa cảm thán. Đắt quá đắt quá, đắt thật đó, và lại nghe nói số lượng của loại cao cấp nhất này cũng ít. Không phải có tiền là mua được đâu. Bạn cùng phòng trần trừ. Quý Vãn này, cậu đeo gì trên cổ thế? Bấy giờ Quý Vãn đang đeo vật mà Phong Tiến vừa tặng cách đây không lâu. Của bạn trai tặng, còn gì khác ngoài thiết bị phòng thân cao cấp có tiền cũng chẳng mua được mà bạn cùng phòng vừa nói chứ. Trước ánh mắt ganh tị của bạn cùng phòng, Quý Vãn mỉm cười nhét lại mặt dây chuyền vào trong áo. Kết thúc học kỳ, Quý Vãn lại theo Phong Tiến về nhà. Nay Quý Vãn không còn là cậu chàng ngây ngô thời cấp 3 nữa. Cậu đã rất tự nhiên đặt chân đến bất cứ nơi nào trong nhà họ Phong. Tất cả đều như những năm trước. Mọi người thân thiện với cậu. Quý Vãn cũng thế. Thoải mái vô cùng. Và rồi, biến cố xảy ra vào đêm bố Phong Tiến đi làm về. Tiểu Quý, cháu theo chú vào phòng làm việc một lát. Bố Phong Tiến gọi. Đây là lần đầu tiên Quý Vãn bị bố Phong Tiến gọi vào phòng làm việc. Cậu sửng sốt, Phong Tiến cũng thấy lạ. Vội bảo, bố, có chuyện gì không thể nói ở đây? Con không được nghe à, không liên quan đến con. Bố Phong Tiến quở trách, sau đó lại bảo Quý Vãn theo mình vào phòng làm việc. Quý Vãn bình tĩnh lại, cho Phong Tiến một ánh mắt an ủi rồi cũng theo bố Phong Tiến vào trong. Ngồi đi, bố Phong Tiến nói. Quý Vãn ngồi xuống đối diện ông. Hỏi, chú tìm cháu có việc gì ạ? Bố Phong Tiến không đáp. Chỉ đẩy một túi hồ sơ sang. Quý Vãn nhận lấy mở ra. Thấy bên trong là thông tin của rất nhiều beta ưu tú. Bố Phong Tiến nói. Trước đây cháu nói cháu muốn tập trung nghiên cứu. Không có thời gian hẹn hò tìm người yêu. Nên chú tìm đối tượng giúp để cháu đỡ tốn thời gian. Đây đều là cấp dưới mà chú xem trọng. Tính cách lẫn năng lực đều tốt. Bố Phong Tiến mỉm cười. Có thích ai không? Chỉ cần cháu thích, chú sẽ ép họ đồng ý. Quý Vãn. Có gì đó sai sai thì phải. Đùa thôi. Bố Phong Tiến lại trở về dáng vẻ nghiêm túc. Họ đều thích cháu. Ngỏ ý chỉ cần cháu chịu là có thể hẹn hò ngay lập tức. Thời gian địa điểm mặc cháu quyết định. Sau này hiểu nhau hơn sẽ giao thẻ nhận lương cho cháu giữ luôn. Quý Vãn. Không, cậu không cần đâu. Phong Tiến biết làm sao. Quý Vãn toát mồ hôi lạnh. Còn bố Phong Tiến đang ngồi đối diện vẫn đang cố gắng cười thân thiện. Cách chương.